Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Miêu Sát 03, Đại Béo Mèo Đen Gào Khoe Khoang Tài Giỏi Lợi Thanh Âm Sau. Tiểu Sườn Núi Hạ Sở Hữu Bái Nguyệt Miêu động tác nhất trí quay đầu. Xanh mơn mởn đôi mắt trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Vẫn không nhúc nhích, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ hai người. Miêu không sợ người, huống chi hiểu được Bái Nguyệt khai một chút linh tính miêu. Mao Tiểu Lỵ bị nhìn chằm chằm đến có chút sợ, hướng Trần Dương bên kia tới gần nói nhỏ. Trần ca, ta bị mắt mèo nhìn chằm chằm khiếp đến hoảng. Nếu không, trước triệt, Trần Dương đi phía trước đi một bước, phía dưới miêu động tác nhất trí chuyển động trong mắt. Nghĩ nghĩ, hắn bắt tay đèn pin đầu đến miêu đàn chung, sau đó nghe được Đại Béo Mèo Đen một tiếng khò khè miêu kêu. Phía dưới đàn miêu mọi nơi chạy tứ tán, chớp mắt liền đem bóng dáng ẩn nấp trong rừng, chỉ để lại chính phía trước Đại Béo Mèo Đen. Đại Béo Mèo Đen ngồi xổm ngồi phía trước, Uyên Ương hai mắt cùng Trần Dương đối diện, không hề sợ hãi, thậm chí có thể làm người cảm giác được nó bình tĩnh cảm xúc. Rất là quỷ quyệt quái dị cảm giác, Mao Tiểu Lỵ đi theo Trần Dương nện bước, đến gần nhận ra Đại Béo Mèo Đen, vì thế kinh hô, Đại Béo Mèo Đen vẫy vẫy cái đuôi, liếc mắt Mao Tiểu Lỵ, một trương béo trên mặt cư nhiên có thể nhìn ra khinh thường cao ngạo biểu tình. Trần Dương quay đầu lại hỏi Mao Tiểu Lỵ, ngươi nhận thức Mao Tiểu Lỵ gật đầu, rất là phức tạp, đây là trường học võng hồng miêu. Đại béo, bởi vì thể trọng vượt qua 40 cân, mỗi ngày tam bữa cơm điểm vừa đến đúng giờ xuất hiện ở bắc khu nhà ăn cửa chờ đầu uy. Cái gì đều ăn, cũng không nhiễm bệnh, ăn xong liền đi còn không cho sờ. Đặc biệt cao lãnh, người khác dám sờ nó liền lạnh lùng một cái miệt thị ánh mắt bức lui đối phương. Tập trọng tài, lười biếng, cao lãnh, thần bí. Rút điếu vô tình với một thân mà nổi tiếng Internet dừng một chút. Bổ sung, người theo đuổi vô số, nàng liền không rõ miêu trung mập mạp như thế nào liền còn có như vậy. Nhiều fan não tàn, Đại Béo Mèo Đen ngó mắt Mao Tiểu Lỵ, thập phần đạm nhiên vẫy vẫy cái đuôi. Cúi đầu liếm Mao, Trần Dương ngồi xổm nó trước mặt, vuốt cằm quan khán sau một lúc lâu nói. Ngươi là Bái Nguyệt Thành Tinh, vẫn là miêu quỷ Bái Nguyệt. Đại Béo Mèo Đen không dao động, nâng lên chân sau bên phải tiếp tục liếm Mao. Trần Dương nhìn mắt, kinh ngạc nói, còn không có tuyệt dục. Nghe vậy, Đại Béo Mèo Đen rốt cuộc cứng đờ. Tuy rằng từ nó 40 cân trọng tài, mềm nị thịt mỡ vòng trông được không ra. Trần Dương cười nhẹ, từ ba lô lấy ra một hộp tạc tiểu cá khô, mở ra hộp cơm cái nắp, tiểu cá khô mùi hương tức khắc xông vào mũi. Mao Tiểu Lỵ ngồi xổm xuống kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi còn mang theo tạc tiểu cá khô, vừa nói vừa duỗi tay cầm điều cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, ăn ngon. Trần Dương, nghe được ngươi nói trường học phát sinh sự tình liền đoán được ngươi muốn tới trường học. Cho nên cơm nước xong sau ta đi mua túi tiểu cá khô trở về tạc. Vừa lúc có tác dụng nghe vậy, Mao Tiểu Lỵ ngậm tiểu cá khô mắt lé liếc Trần Dương. Hắn phảng phất quên phía trước chối từ, Trần ca, ngươi nên không phải là nghe được ta nói lệ viên có rất nhiều miêu. Liền trước tiên tạc hảo tiểu cá khô chuẩn bị trộm đến đây đi. Nếu ta không có mời ngươi, ngươi cũng sẽ trộm đến đây đi, nói bừa, thuận tiện mà thôi. Trần Dương cầm điều tiểu cá khô đưa tới Đại Béo Mèo Đen bên miệng. Mèo đen há mồm ngậm đi. Ăn xong sau cũng không có lộ ra nửa điểm muốn thân cận ý tứ. Trần Dương tiếp tục đầu uy, nói cho ta, đêm qua ở lệ viên đường nhỏ bị tập kích nữ sinh là nhân vi vẫn là miêu cổ họa. Mao Tiểu Lỵ trong lòng kinh ngạc Trần Dương hỏi Đại Béo nữ sinh bị tập kích hung phạm. Hắn sẽ không sợ Đại Béo bao che tộc miêu lừa gạt bọn họ sao? Trần Dương nói, miêu tính tình lãnh đạm. Thân tộc huyết mạch quan niệm không thâm ni huống chi đối với một con sống không biết nhiều ít. Năm miêu quỷ tới nói, dạy dỗ lệ viên miêu Bái Nguyệt bất quá là bởi vì lười đến quản lý. Miêu quỷ không đến mức bao che không quen biết bình thường miêu. Nếu thật là miêu hại người nói, hắn vừa nói vừa đầu uy đại béo. Đại béo ở nghe nói này phiên lời nói sau như cũ tiếp tục ăn tiểu cá khô. Không dao động lại phá lệ bình tĩnh bộ dáng thật sự rất khó làm người cho rằng nó là một con khai. Linh trí miêu quỷ, ít nhất Mao Tiểu Lị thực hoài nghi, nàng thậm chí cho rằng Trần Dương là ở trá đại béo. Tuy rằng đại béo thật sự giảo hoạt đến không giống chỉ bình thường miêu. Trần Dương, độ ca hỉ nộ không hiện ra sắc, cũng không sẽ đối người nào đó hoặc cái gì đó biểu hiện ra yêu thích cùng chán ghét đánh giá. Nga, trừ bỏ ta là ngoại lệ, nói chụp đem Mao Tiểu Lị duỗi hướng tiểu cá khô tay. Ăn quá nhiều thượng hỏa, quay đầu đối đại béo ôn hòa nói. Nhưng là độ ca đối miêu đánh giá không tốt, ta nhất thời tò mò dò hỏi. Độ ca nói hắn trước kia gặp qua một con mập mạp. Ngu xuẩn, tham ăn, lười biếng miêu quỷ, đại béo mèo đen hất đuôi tần suất biến cao. Miêu ngao một tiếng nhanh chóng ngậm trụ Trần Dương hộp cơm tiểu cá khô thân ảnh nhanh chóng nhảy. Tiến trong rừng cây, thực mau biến mất không thấy. Mao Tiểu Lị há to miệng, thật thành tinh, nó hình như rất sợ độ sóc. Trần Dương đem hộp cơm cái đắp lên sau thả lại trong bao. Đứng dậy nói, trở về đi, Mao Tiểu Lị đuổi theo đi. Xác định là miêu quỷ vẫn là nhân vi. Nó nghe được độ ca tên. Sợ tới mức chạy, Trần Dương như suy tư gì, đến nỗi là miêu quỷ vẫn là nhân vi, còn chờ thương thảo. Tuy rằng miêu sẽ không bận tâm thân tộc huyết mạch, chính là nếu ích lợi hoặc tánh mạng tương quan, khó bảo toàn nói dối. Rốt cuộc miêu thực giảo hoạt, không ai thử qua dưỡng đại béo sao? Ngoặc kép, có, đều thất bại, Nga Trần Dương gật đầu, sau đó đi trở về. Mao Tiểu Lị nhìn Trần Dương bóng dáng, lại lần nữa khẳng định Trần Dương là miêu nô không thể nghi ngờ. Hắn nhất định đối đại béo động tâm, không có miêu nô chống cự được đại béo khí phách, Mao Tiểu Lị đối miêu nô tiết tháo đã sớm thất vọng. Chưa bao giờ từng có chờ mong, trở lại phân cục Trần Dương tắm rửa xong khoác màu trắng đại mao khăn đi ra. Dọn trương ghế ngồi ở độ sóc đối diện. Độ sóc trong tay cầm điều khiển từ xa tùy ý ấn kênh. Thấy Trần Dương ngồi ở trước mặt liền đem ánh mắt đầu đến hắn ướt rầm rề đầu tóc. Ngồi lại đây, chuyển qua đi, Trần Dương đem ghế kéo đến độ sóc trước mặt. Đưa lưng về phía hắn, hai tay chống ghế biên giác, độ sóc tiếp nhận hắn trong tay khăn lông cấp sát ướt rầm rề đầu tóc. Đây là hai người thói quen, Trần Dương tẩy xong tóc không thích sát. Bọt nước từ ngọn tóc tích tiến cổ áo ướt rầm rề thực không thoải mái. Cố tình không thích dùng máy sấy tóc cũng không thích sát tóc. Độ sóc xem bất quá đi, thường xuyên giúp hắn sát tóc, dần ra liền thành thói quen. Trần Dương tắm rửa xong, vừa lúc độ sóc ở liền sẽ khoác khăn lông ra tới tìm hắn. Trên tóc bọt nước bị khăn lông hút khô, sát tóc động tác lực đạo vừa phải, thực thoải mái. Trần Dương hơi hơi híp mắt hỏi, độ ca, ngươi còn chưa nói vì cái gì chán ghét miêu, ngươi nói ngươi trước kia gặp qua một con mèo quỷ, có phải hay không Tiểu Lị trong trường học kia chỉ đại béo mèo đen? Độ sóc, ta chưa nói chán ghét miêu, gạt người, Trần Dương nhăn lại cái mũi. Chẳng vặng thời điểm, ngươi nói miêu gian ta xảo trá, có thu tất báo, đây đều là thực nghiêm trọng cảm tình thiên hướng từ ngữ. Người liền tính đối mặt tội ác ngập trời ác quỷ đều không có quá cùng loại lời bình. Người khẳng định chán ghét miêu, độ sóc, người nói chán ghét liền chán ghét đi, có lệ, Trần Dương theo bản năng tưởng quay đầu. Bị độ sóc cố định trụ cũng làm hắn đừng lộn xộn. Vậy ngươi nói, ngươi như thế nào nhận thức kia chỉ miêu quỷ? Ngươi khẳng định chán ghét kia chỉ miêu quỷ đi, nhanh lên nói. Ta đều không rõ ràng lắm ngươi rất nhiều sự, khẳng định cùng ngươi sinh thời có quan hệ đúng hay không? Độ sóc, nếu là ta không nói, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không nói, ta liền không cho ngươi lên giường, ngươi ngăn không được ta, độ sóc lạnh nói. Trần Dương ngữ khí so với hắn càng lạnh, không ta phối hợp, ngươi có thể ngạnh lên. Độ sóc sát tóc động tác dừng lại. Nghiêng đầu xem quay đầu tới Trần Dương, hành a Trần Tiểu Dương, ngươi ở cùng ta yêu cầu cưỡng chế ái. Nguyên lai ôn nhu không có biện pháp thỏa mãn ngươi, Trần Dương hít sâu khẩu khí. Trừng mắt nhìn Độ Sóc liếc mắt một cái. Ta ý tứ là nói, không có ta phối hợp, ta có thể làm ngươi trong khoảng thời gian ngắn mềm xuống dưới, ngươi có thể sao? Ta có thể, Trần Dương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cảm thấy thân là nam nhân năng lực bị khinh bỉ sau liền lôi kéo Độ Sóc muốn thử. Độ Sóc gõ đem đầu của hắn, nhào cái gì, tóc còn không có là mờ ni, Trần Dương nháy mắt nhụt chí. Đá đá Độ Sóc chân, bị người sau mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm sau ngoan ngoãn xoay người cấp sát tóc. Lão công, ngươi nói cho ta được chưa? Đừng loạn làm nũng, tóc không sát chuyện gì đều đừng nghĩ là mờ ni, Trần Dương khó thở. Ta là muốn làm kia đương sự sao? Ta là làm ngươi nói cho ta miêu cổ sự tình, ngươi nói hay không, không nói ta đêm nay đi dưới lầu ngủ, phân phòng ngủ chính là đòn sát thủ, Độ Sóc không có cách, giờ phút này có điểm hoài niệm mới vừa kết thân ngoan ngoãn Trần Tiểu Dương. Khi đó Trần Tiểu Dương cùng với nói đem hắn trở thành trượng phu, không bằng nói là phụ thân, mãn nhãn nhụ mộ, ngoan ngoãn đến cực điểm, nói một không hai. Thập phần nghe lời, Trần Dương buồn bã nói. Kết quả sau lại ngươi làm ta ở trên giường kêu ngươi ba ba, dừng một chút. Rơi xuống lời bình, cầm thú, Độ Sóc dứt khoát đem Trần Dương bế lên tới. Bỏ vào trong lòng ngực, Trần Dương dãy dụa, mặt lạnh nói, tránh ra, tóc còn không có là mờ ni, dãy dụa đảo cũng không quá dùng sức dãy dụa. Rõ ràng là miệng không đúng lòng. Không phải cái gì đặc biệt sự tình, người phía trước cũng nói qua tùy đường thời kỳ miêu cổ họa. Chính là khi đó sự tình làm cho đối miêu quỷ cùng với miêu loại này sinh vật không có hảo. Cả mờ ni, Độ Sóc dễ như trở bàn tay đem Trần Dương bế lên. Ở trong ngực xoay cái vòng đưa lưng về phía chính mình. Một lần nữa cho hắn sát tóc, biên gần nói. Tùy Dương đế khi đọc cô hoàng hậu đệ đệ đọc cô đà trong nhà tỷ nữ từ Ani chăn nuôi miêu quỷ. Đọc cô đà cầu tai, đem chú ý đánh tới đọc cô hoàng hậu trên đầu. Hại nàng chịu miêu quỷ sở Samani Trần Dương. Ta biết, giã sử, chính sử đều có ghi lại. Trước mắt mới thôi miêu quỷ tồn tại mức độ đáng tin tối cao chứng cứ chi nhất hiện giờ cơ hồ. Không ai sẽ luyện chế miêu cổ. Trải qua mấy cái triều đại ban bố cấm chăn nuôi miêu quỷ lệnh cấm làm cho miêu quỷ truyền thừa đoạn. Tuyệt, trừ bỏ có chút nhân gia còn thờ phụng tổ tông luyện chế miêu quỷ. Nhưng miêu quỷ tuy có thể phát tài cũng sẽ mang đến vận rủi. Trên cơ bản phụng dưỡng miêu quỷ giả không có hảo báo. Dần ra, truyền thừa cũng chặt đứt, cho nên hiện giờ quỷ đạo có miêu quỷ ghi lại. Trần Dương lại không có chân chính gặp qua miêu quỷ, bất quá Mã Sơn Phong nói hắn từng ở thành Kỳ huyện gặp qua mao quỷ thần. Ứng cũng là miêu quỷ, hắn nói kia miêu quỷ là tổ tông truyền xuống tới nhiều thế hệ cung phụng. Vì này khuân vác tài vật hại chết không ít người, kia hộ nhân gia vốn nên đoạn tử tuyệt tôn, lại không biết dùng gì tà thuật đem chính mình nghiệt quả tái giá người khác trên đầu. Cho nên sau lại miêu quỷ bị giết, kia hộ nhân gia phản phệ, kết cục có thể nói là cực kỳ thê thảm mờ ni, đọc cô đàm miêu quỷ sự kiện lúc sau. Tùy Dương đế tức giận, cha rõ trong kinh chăn nuôi miêu quỷ giả, liên lụy mấy ngàn hộ thượng vạn người, giết sát, lưu đày, đã chết không ít người. Lúc sau đến đường cao tông thời kỳ, lại lần nữa nhân miêu cổ hoặc loạn cung đình mà liên lụy vô số người. Kia đoạn thời kỳ nhân miêu quỷ làm cho phong đô bận rộn không thôi. Đã muốn xử lý vô số cô hồn dã quỷ, còn muốn phân biệt bọn họ ai oan ai vô tội, tăng thêm rất nhiều công tác, sau lại bắt được miêu quỷ, đối phương quỷ hồn bị luyện chế, thoát ly lục đạo luân hồi, hơn nữa chịu người khống chế, tội nghiệt tưởng phán ở nó trên người lại khó có thể phán quyết. Kia chỉ miêu quỷ xảo trá vô cùng. Còn muốn lừa gạt ta, vậy ngươi là bị lừa thành công. Mới phá lệ chán ghét miêu quỷ sao? Độ Sóc ánh mắt lãnh lệ, chúng sinh lục đạo, không có quỷ hồn có thể lừa phong đô đại đế. A, Độ Sóc bỗng nhiên hoàn hồn. Ta ý tứ là nói, Phong Đô đại đế thẩm phán Miêu Quỷ, Miêu Quỷ lại xảo trá cũng lừa gạt không được hắn, chỉ là sau lại đang bị giam giữ đưa địa ngục thời điểm. Miêu Quỷ lừa âm sai trốn hướng dương gian ẩn nấp hành tung. Lại tích lũy công đức, vốn dĩ ưu khuyết điểm nhưng tương đề. Nhưng Miêu Quỷ sở phạm tội hành cùng với công đức thật sự khó có thể tương đề. Chỉ có thể nhậm này tiếp tục lưu lại dương gian hao hết công đức lại áp giải địa phủ. Cho nên nói nó xảo trá gian tà, Nga Trần Dương gật đầu. Đột nhiên bắt lấy trên đầu khăn lông quay đầu lại nhìn chằm chằm Độ Sóc đánh giá. Sau một lúc lâu hỏi, Độ ca, nguyên lai ngươi là tùy đường phía trước người, có 1.400 năm đi, như vậy già rồi à, ta còn chưa đủ ngươi số lẻ đâu. Ta đây ngày thường nói ngươi vì lão không tu ngươi còn không nhận. Còn mặt lạnh, ngươi nhưng có mặt cùng ta mặt lạnh, rõ ràng liền so với ta lão Trần Dương đôi tay ôm Độ Sóc. Cái mũi chống mũi hắn, hài hước vào để nói biên vặn vẹo thân thể, giống cái không an phận hoa hoa, tóm được đối phương cái đuôi nhỏ treo lên một cái kính lại hoảng lại đánh. Làm người vừa bực mình vừa buồn cười, Độ Sóc đột nhiên liền cắn Trần Dương miệng, phong lên làm hắn nói không ra lời, vốn dĩ hắn liền so Trần Dương số tuổi đại rất nhiều. Mỗi ngày kêu Trần Dương tiểu thê tử. Là bởi vì tiểu thê tử thật sự tiểu, số tuổi còn chưa đủ hắn số lẻ, liền hắn cũng không biết như thế nào lúc trước liền đồng ý kết thân. Thật đúng là đem Trần Dương đương thê tử, hôn tất, Trần Dương chống Độ Sóc bả vai nói, ngươi ở âm phủ làm việc 1.400 năm, vẫn là cái tiểu quỷ sai. Độ Sóc thần sắc hơi cương, hiện tại không phải thăng quan, kia cũng là gần nhất tích cóp công đức không dễ dàng. Đương quỷ sai vốn dĩ liền khó khăn, huống chi còn muốn thăng quan, Độ Sóc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Dương Dương, nếu là có người lừa ngươi, ngươi như thế nào làm? Coi tình huống mà định, nói như thế nào? Không liên quan người lừa ta, đánh một đốn hết giận liền hảo. Nếu là ngươi gạt ta, cũng xem tình huống, thấy thế nào tình huống? Liền xem ngươi gạt ta trình độ thế nào? Hướng nhỏ nói. Xảo một trận ra xong khí liền không có việc gì. Hướng lớn nói, ly hôn, không được. Độ Sóc sắc mặt nghiêm túc. Vô luận ta làm ra chuyện gì, ngươi có thể dùng bất luận cái gì một loại phương thức hết giận. Chính là không thể ly hôn, hắn phóng mềm giọng khí. Lại nói ta cũng sẽ không lừa ngươi, liền tính lừa ngươi tổng cũng là vì ngươi hảo, hoặc là có đôi khi cảm thấy khả năng không cần thiết. Không cùng ngươi nói làm cho hiểu lầm càng lúc càng lớn. Cũng không thể xem như cố ý lừa Trần Dương sau này ngưỡng. Hoài nghi nhìn chằm chằm Độ Sóc, ngươi lừa ta, không có, đánh cái cách khác mà thôi, thật sự. Ân, Độ Sóc mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Trần Dương chậm rãi đánh mất nghi ngờ. Ngẫm lại lấy Độ Sóc tính cách cũng khinh thường với lừa gạt chờ hạ tam lạm thủ đoạn. Cho nên ngay sau đó mặt mày hớn hở, Độ ca, ngươi cảm thấy ngươi có hay không khả năng tiếp thu nhà ta dưỡng một con mèo? Không có khả năng, đời này đều không thể, hắn cả đời rất dài. Phi thường trường, Nga Trần Dương rũ mắt, ngón tay chơi Độ Sóc góc áo, có chút đem Độ Sóc nói trở thành gió bên tai. Trần Tiểu Dương, ta nói thật, dưỡng miêu, đặc biệt là dưỡng miêu quỷ tưởng đều không cần tưởng. Chạy nhanh đem ngươi trong đầu ý niệm đánh mất. Trần Dương ngước mắt, hôn hôn Độ Sóc khóe miệng. Độ Sóc banh mặt, trừng mắt hắn. Trần Dương cúi người lại hôn hai hạ. Độ Sóc căng chặt mặt bộ đường cong hơi hơi nhu hòa chút. Vì thế hắn phủng Độ Sóc mặt từ bên trái thân đến bên phải. Từ phía trên thân đến phía dưới. Hôn cái biến sau ngoan thanh hỏi. Còn khí sao? Sao có thể còn tức giận đến lại đây? Độ Sóc hiện tại sắc lệnh trí hôn, không chuẩn dưỡng miêu đặc biệt là dưỡng miêu quỷ linh tinh nói tất cả đều vứt đến trên 9 tầng. Mây, cho nên nói, đối mặt Độ Sóc thời điểm một câu mềm lời nói giải quyết không được liền hơn nữa một cái hôn. Một cái hôn không được lại đến 100 ni Trần Dương mặt mày hớn hở đối với Độ Sóc môi hôn đi. Cái này khẳng định là đến nơi. Ba ngày sau giữa trưa, Mao Tiểu Lỵ trở về thở phì phì nói. Sự tình nháo lớn, mọi người đang ở ăn ướp lạnh dưa hấu. Nghe vậy đưa cho nàng một khối sau đó hỏi. Làm sao vậy? Mao Tiểu Lỵ tiếp nhận dưa nổi giận đùng đùng gặm một ngụm. Đêm qua lại có cái nữ hài bị miêu chảo hoa thương cánh tay. Không hôn mê, nhưng là nữ hài sợ hãi mà kiên định cho rằng là miêu yêu làm. Nàng nói nàng thấy một người hình miêu đầu tứ chi là miêu chảo quái vật tập kích nàng. Đối phương còn có cái đuôi. Nói thật, ta cũng không biết là thứ gì giả thần giả quỷ. Nhưng là mặc dù phía trước ta đối miêu yêu không hiểu biết đều không tin có như vậy con quái vật. Động vật thành tinh, là chỉ khai linh khiếu, hiểu tu luyện phương pháp, theo đuổi tu luyện chi đạo, động vật lại từ tinh quái tu thành yêu, có đại năng cũng nhưng biến ảo thành nhân, lại tuyệt không sẽ xuất hiện nửa người nửa quái vật hình thái. Hoặc là hình người, hoặc là nguyên hình, huống hồ giết người khi, với miêu mà nói nguyên hình càng vì linh hoạt phương tiện. Chỉ tiếc Mao Tiểu Lỵ hiểu này đó đều so ra kém vô cùng xác thực chứng cứ. Bị tập kích nữ sinh đã chịu kinh hách, nhìn đến miêu đều bắt đầu sợ hãi. Rất lớn khả năng nhìn là Mani nàng càng không thể ép hỏi đối phương. Hiện giờ người bị hại ra trường cập học sinh tập hợp kháng nghị cần thiết diệt trừ rớt lệ viên miêu. Giáo lãnh đạo đã bắt đầu dao động, Mao Tiểu Lỵ gặm khẩu dưa, thở dài nói thật. Phía trước ta lo lắng chính là miêu. Hiện tại ta lo lắng miêu phản kháng cùng người phát sinh đổ máu sự kiện. Đến lúc đó sẽ tạo thành lớn hơn nữa phiền toái, lệ viên khai linh khiếu miêu hẳn là không ít. Còn khả năng có chỉ miêu quỷ, miêu lại mang thù, không đạt mục đích không bỏ qua. Hai bên không có đạt tới giải hòa tạo thành xung đột nói. Thật sự sẽ có không thể vãn hồi hậu quả. Trần Dương liếc mắt độ sóc. Người sau chấn định tự nhiên ăn dưa, vì thế hắn không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Lẳng lặng ăn dưa, đột nhiên một trận di động tiếng chuông vang, Mao Tiểu Lỵ tiếp khởi điện thoại nói một đoạn lời nói sau cắt đứt hướng đại gia nói. Trường học đồng ý tiếp đơn, ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Trần Dương chậm gì gì nhấc tay, độ sóc quay đầu lẳng lặng xem hắn, vì thế hắn lại chậm gì gì lùi về tay. Nhìn chung quanh ở đây mọi người một vòng, Trương Cầu Đạo nhíu mày tỏ vẻ hắn gần nhất muốn bế quan thăng cấp. Trò chơi phương diện, Khấu Tuyên Linh lạnh nhạt nói. Đừng nhìn ta, không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, Mã Sơn Phong cũng đừng suy nghĩ. Vì thế Trần Dương ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Không có biện pháp, vậy chỉ có thể ta ra ngựa, độ sóc ánh mắt lạnh nhạt. Đáng tiếc lại lạnh nhạt biểu tình ở Trần Dương xem ra cùng hổ giấy vô dị. Hống hống là được, đương Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ đến trường học khi phát hiện có chút học sinh thế nhưng xúc động. Chạy tiến lệ viên xua đuổi miêu. Đáng tiếc trong rừng vốn dĩ chính là miêu công viên trò chơi. Vụng về nhân loại đương nhiên so bất quá tay chân linh hoạt miêu. Sôi nổi bị trêu chọc. Có chút học sinh bị trêu chọc sau nhìn đến miêu ngừng ở trà cây thượng cao cao tại thượng nhìn bọn. Họ, nhếch môi phẳng phất đang cười, làm bọn hắn sờn tóc gáy đồng thời cũng làm cho bọn họ khẳng định miêu yêu tồn tại. Tiếp kiến Trần Dương người là hiệu trưởng. Hiệu trưởng trước 2 năm bắt đầu nghiên cứu huyền học phương diện. Bởi vậy rất là tôn trọng thân là thiên sư Trần Dương. Nhưng mà hắn lại không biết chính mình học sinh Mao Tiểu Lỵ cũng là thiên sư. Chỉ cho rằng hai người nhận thức, hiệu trưởng nói, phía trước không muốn tìm thiên sư là bởi vì ta xác định không phải miêu hại người. Miêu ở lệ viên ở vài thập niên, sinh sôi nảy nở, yếu hại người sớm hại, bọn học sinh đều ái chúng nó. Ta tin tưởng lại máu lạnh động vật cũng sẽ không đi thương tổn ái chính mình người. Huống chi miêu có linh tính, bọn họ nói miêu mang thù, nhưng miêu cũng trọng ân tình, Trần Dương. Ngài ý tứ là, ngài càng có khuynh hướng hung thủ tàn hại nữ tính, mà giá họa cho miêu mễ. Hiệu trưởng, đúng vậy, Trần Dương, nếu thật là miêu yêu hại người. Hiệu trưởng, ngàn vạn không cần thương cập vô tội, Trần Dương cười rộ lên. Kia xem ra yêu cầu diệt trừ lệ viên miêu chủng người không phải là ngài, hiệu trưởng cười cười. Sau nói, lệ viên miêu đích xác quá nhiều. Nếu có thể cũng là hy vọng có chân thành yêu thích miêu người nhận nuôi đi. Miêu nhiều, mâu thuẫn liền sẽ nhiều lên. Bất luận cái gì sự vật đều như vậy. Mãn tắc vì hoạn, hiệu trưởng nhưng thật ra cái minh bạch người. Ở làm ơn xong Trần Dương sau liền rời đi. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ đi ở trên đường cây dâm mát khi phát hiện rất nhiều người đều triều lễ. Viên Trại, Mao Tiểu Lỵ nhìn đến quen thuộc người sau ngăn lại tới dò hỏi. Như thế nào đều vội vã hướng lệ Viên Trại. Nữ sinh dừng lại, sư tỷ hảo, ta nghe nói có gia trưởng khai chiếc máy xúc đất lại đây. Nói là phát hiện một cái miêu trùng, rừng cây nhỏ treo đầy miêu thi, đặc biệt tà môn, cái kia gia trưởng cảm thấy miêu yêu liền giấu ở miêu thi. Cho nên một hai phải quật rớt miêu trùng. Hiện tại thật nhiều người đều chạy tới xe monster, Mao Tiểu Lỵ. Cảnh vệ khiến cho máy xúc đất khai tiến vào. Không phải, tây khu bên kia nhà ăn không phải điền bình trùng tu sao? Phía trước lão lậu thủy, bên cạnh ngừng chiếc máy xúc đất, kia gia trưởng chính là điều khiển máy xúc đất, kháng nghị nửa ngày trường học không ra mặt, dưới sự giận dữ đem máy xúc đất khai đi. Nghe nói hiện tại cũng đem cảnh vệ điều đi qua, Mao Tiểu Lỵ cùng Trần Dương liếc nhau sau. Đồng thời chạy hướng lệ viên, quả nhiên, rất xa thấy học sinh vây quanh một vòng lại một vòng. Mao Tiểu Lỵ lấy ra xã đoàn phóng viên chứng, đồng thời cho Trần Dương một chương không có ảnh chụp phóng viên chứng liền tễ đi vào. Hai người chạy đến nhất nội vây, phát hiện máy xúc đất đã khai tiến lệ viên. Tiếp cận miêu trùng, lùm cây cung tiểu khỏa cây giống bị cán đảo. Cảnh vệ ngăn ở bên cạnh thuyết phục gia trưởng. Trong đó có trung niên người vẫn luôn ở cùng gia trưởng đàm phán. Trịnh tiên sinh, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta sẽ xử lý lệ viên miêu. Thỉnh cho chúng ta một chút thời gian, Trần Dương nhíu mày. Hắn là ai? Mao Tiểu Lỵ, phó hiệu trưởng, vẫn luôn khởi xướng diệt trừ lệ viên miêu. Còn không có điều tra rõ chân tướng liền vội vã diệt trừ lệ viên, gia trưởng căn bản không nghe. Khuyên bảo, bị miêu yêu tập kích người đều không phải các ngươi nữ nhi. Hiện tại hôn mê bất tỉnh người cũng không phải các ngươi nữ nhi. Đương nhiên có thể từ từ tới. Nguyên lai hắn là phía trước bị tập kích nữ sinh phụ thân. Khó trách cảm xúc kích động đến tận đây. Ngao, sắc nhọn mèo kêu thanh đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu xem, phát hiện trên cây đứng chỉ tiểu hắc miêu, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, liền thấy tiểu hắc miêu thả người nhảy, trước mắt hắc ảnh hiện lên liền thấy có cái người trẻ tuổi cổ cùng trên mặt nhiều miêu chảo hoa ngân. Máu tươi đầm đìa, mọi người ồ lên, liền tính phía trước không muốn tin tưởng miêu yêu làm hại người giờ phút này đều dao động ý. Niệm mần ni miêu thương tổn người đã có thể ở bọn họ trước mặt phát sinh. Một màn này kích thích đến điều khiển máy xúc đất gia trưởng cùng với những người khác. Những người đó đẩy ra cảnh vệ, nhường ra lộ tới, dư lại đại bộ phận người là đang xem diễn. Còn có người lấy ra di động quay chụp. Trần Dương, bị thương tổn người là ai? Phó hiệu trưởng cháu trai, cũng là phía trước trường học ngược miêu sự kiện chân chính làm chủ giả. Chính là bởi vì hắn là phó hiệu trưởng cháu trai, cho nên không có bị khai trừ, Mao Tiểu Lỵ có chút khoái ý. Xứng đáng hắn bị miêu trả thù, Trần Dương đẩy ra đám người, về phía trước chạy tới, chạy vài chục bước sau đột nhiên nghỉ chân. Cùng lúc đó, đám người cũng nghỉ chân hơn nữa im như ve sầu mùa đông. Đồng thời nhìn phía trước xuất hiện một màn này. Chỉ thấy phía trước con đường vây đổ lớn lớn bé bé thượng trăm chỉ miêu. Còn có lục tục đi tới ngồi xuống miêu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm học sinh. Lại không có công kích ý tứ. Có chút dìu già dắt trẻ. Mẫu miêu cấp tiểu miêu liếm mao. Bướng bỉnh tiểu miêu không nhịn xuống phát cỏ dại chơi. Còn có lười biếng lão miêu ghét bỏ dáng ngồi mệt. Dứt khoát nằm sấp xuống tới nằm mần ni thượng trăm chỉ miêu vây lấp kín đám người cùng máy xúc đất. Tựa hồ chỉ là vì bảo hộ miêu trùng, bảo hộ chính mình tôn nghiêm mần ni nhưng là bởi vì cảm kích những cái đó vẫn luôn yêu quý chính. Mình nhân loại, cho nên lựa chọn nhất ôn nhu phương thức thỉnh cầu nhân loại tin tưởng chúng nó. miêu đàn chính giữa đại béo mèo đen ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân thịt mỡ đôn một vòng lại một vòng, lại mặc danh làm người cảm giác được uy nghiêm mà ni đám người bắt đầu phát ra sột sột soạt soạt. Thảo luận thanh, hảo đáng yêu, hảo muốn hút miêu, miêu thật sự sẽ thương tổn người sao? Không phải nói miêu mang thù cũng trọng ân, còn sẽ báo ân sao? Phía trước bị thương tổn người trẻ tuổi giống như ngược miêu đi, nếu thật là miêu hại người. Đã sớm nhảy lên tới vây công chúng ta đi, miêu thật sự hảo đáng yêu. Trung gian kia chỉ nhất béo, hảo có phúc tướng, đại béo vẫn luôn là trường học gia. Bảo bối kim ngật đáp, nhân cơ hội này, Trần Dương ba bước cũng làm hai bước nhảy lên máy xúc đất. Mở ra cửa khoang một tay chế phục dạy ra gia trưởng một tay kia phanh lại. Sau đó quản gia trường ném ra máy xúc đất cũng xoay người nhảy lên máy xúc đất cơ đình. Động tác linh hoạt lại xoáy khí, đưa tới không ít kinh hô. Hắn nói, sự tình chân tướng chưa điều tra rõ, thỉnh đại gia đừng xúc động, cũng không cần bị người có tâm lợi dụng. Thỉnh đại gia chờ đợi cảnh sát tra ra kết quả, nếu thật là lệ viên miêu quấy phá, trường học hứa hẹn nhất định sạn rớt lệ viên, Mao Tiểu Lị cũng ra tới nói. Thỉnh đại gia đi về trước chờ đợi kết quả, trường học sẽ không nuông chiều bất luận cái gì một cái hung phạm. Nháo ra một màn này, đại gia cũng không hảo lại tiếp tục đi xuống, bọn họ vốn dĩ chính là muốn học giáo một cái minh xác thái độ. Đương nhiên cũng bởi vì vừa rồi thượng chăm chỉ miêu vây đi lên một màn làm cho bọn họ kinh hãi. Không thôi, kia rõ ràng chính là có linh trí. Ít nhất có một hai chỉ miêu thật thành tinh, không mừng miêu hoặc chột dạ người tự nhiên sợ hãi, yêu thích miêu người nhìn đến kia một màn chỉ cảm thấy lệ viên miêu thần kỳ lại thông nhân tính. Thập phần đáng yêu, càng thêm tưởng dưỡng, hết chương.